bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1395, bị người theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nếu như chọc đầu đại hán không ngăn cản, Diệp Thần cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Đại ca hắn như thế không nể mặt ngươi, có phải hay không cần phải thật tốt giáo huấn một chút a? Cái kia gọi Tiểu Lục nam nhân trên mặt lộ ra bất mãn nói ra. Mấy người các ngươi đại nam nhân vậy mà tại nơi này khi dễ một cái tiểu cô nương. Thật sự là quá hảo ý nghĩ đi. Tô Uyển Nghi vội vàng đem Nhậm Tiết kéo tới nói ra. Vốn là chọc đầu đại hán vừa mới nhìn đến Nhậm Tiết trên đài ca hát, liền là phi thường ưa thích. Nhưng là bây giờ nhìn đến cái này nói chuyện mỹ nữ, hắn cảm thấy cái này so Nhậm Tiết càng thêm có vị đạo. Vị tiểu thư này nói rất đúng. Chúng ta thực sự là làm sai. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Chọc đầu đại hán vừa cười vừa nói. Đại ca, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Làm sao vậy mà hướng bọn họ lời nói xin lỗi a? Tiểu Lục biểu lộ kinh ngạc nói ra. Mà bên cạnh hắn cái kia chút tiểu đệ cũng là cả kinh há to miệng. Thậm chí đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Bọn họ đầu chọc đại ca cái gì thời điểm tính khí vậy mà sẽ như thế tốt. Chủ động hướng đừng người nói xin lỗi. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chỉ là bọn hắn không biết là đầu chọc đại ca chính ở trong lòng tính toán một cái mưu kế. Dù sao nơi này là quầy rượu công chúng trường hợp, Diệp Thần cũng không muốn kiếm chuyện tình. Nhìn đến chọc đầu đại hán không tiếp tục dây dưa cũng thì không truy cứu nữa. Vương Tiểu Thông lá gan phi thường nhỏ, hắn là một tiếng cũng không dám từ. Chủ yếu là sợ hãi tại muốn là lão cha biết mình ở bên ngoài đánh nhau khẳng định là muốn huấn hắn. Cho nên từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Đương nhiên nếu như chọc đầu đại hán thật cùng mặt của hắn đi khi dễ Nhậm Tuyết, hắn khẳng định cũng không thể từ bỏ ý đồ. Bốn người cứ như vậy rời đi quầy rượu. Chọc đầu đại hán nhìn lấy bốn người bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một vệt tà tiếu. Hắn hướng về phía bên người Tiểu Lục dì tai vài câu, giống như là giao phó sự tình gì. Tiểu Lục không ngừng gật đầu, trong miệng nói ra, được rồi, ta minh bạch, yên tâm đi, quảng cáo. Hắn sau khi nói xong liền mang theo một số cũng rời đi quầy rượu. Chọc đầu đại hán nghe trong chốc lát ca hậu, cũng đi ra quầy rượu. Xe đã đợi tại bên ngoài. Hắn lên xe về sau, xe nhanh chóng chạy lấy. Ban đêm, hai chiếc huyễn khốc xe đua tại trên đường cái phi nhanh lấy. Một chiếc xe bên trong ngồi đấy Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi. Khác một chiếc xe thì ngồi đấy Vương Tiểu Thông cùng Nhậm Tuyết. Mà phía sau của bọn hắn còn theo mấy chiếc màu đen xe tải. Đương nhiên đây hết thảy tất cả đều tại Diệp Thần trong lòng bàn tay. Bất quá Vương Tiểu Thông căn bản cũng không có phát hiện. Chỉ là nhìn lấy cùng Nhậm Tuyết vừa nói vừa cười. Diệp Thần vì để cho không cho Tô Uyển Nghi khẩn trương, cũng không có đem đằng sau có người theo dõi chuyện này nói cho nàng. Đương nhiên hắn biết Tô Uyển Nghi cũng không sẽ chú ý đến những chuyện này. Lão công, người thật dự định để Vương Hạo trở thành ca sĩ sao? Đột nhiên Tô Uyển Nghi biểu lộ nghi hoặc hỏi. Nàng hiện tại rốt cục đã nhìn ra Diệp Thần mục đích. Nguyên lai vừa mới chỗ lấy trợ giúp Vương Hạo là bởi vì Diệp Thần cũng muốn cùng Vương Hạo ký kết. Đúng vậy a, ta dự định bồi dưỡng hắn. Người cũng nghe đến hắn vừa mới hát ca, là cái khả tạo chi tài. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lão công, hắn cũng không có danh tiếng gì. Dạng này bồi dưỡng lên thật là quá khó khăn. Tô Uyển Nghi cau mày nói ra. Cũng là bởi vì dạng này, ta mới phát giác đem hắn bồi dưỡng lên về sau, mới càng thêm có cảm giác thành công. Mà lại công ty chúng ta cũng sẽ càng ngày càng có danh tiếng. Ta nói qua muốn trợ giúp ngươi để tinh thần truyền thông trở thành ma đô thậm chí cả nước lợi hại nhất công ty giải trí. Diệp Thần mở miệng nói ra. Tô Uyển Nghi thật sự là không biết Diệp Thần đến cùng là nghĩ như thế nào. Vương Hạo cũng là một cái đại học tốt nghiệp sinh. Đem hắn bồi dưỡng thành tài. Muốn nguyên bản những cái kia có chút danh khí ca sĩ khó càng thêm khó. Mà lại đầu nhập nhân lực vật lực cùng tài lực cũng là to lớn. Lão công, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Ta cảm thấy Vương Hạo người này không rất thích hợp. Tô Uyển Nghi đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nàng làm tinh thần truyền thông công ty lão bản là có quyền lợi quyết định người nào có thể ký kết người nào không thể ký kết. Lão bà, vậy ngươi tại sao muốn cùng Nhậm Tiết ký kết a? Nàng cũng không phải là cái gì ca sĩ, cũng không có danh tiếng gì a. Diệp Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Uyển Nghi không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại hỏi như vậy. Bất quá thân kinh bách chiến nàng lại có thể bị Diệp Thần cho hỏi đến a. Đó là đương nhiên không đồng dạng. Nhậm Tiết thường xuyên tại quầy rượu ca hát, mà lại những khách nhân cũng là thích vô cùng thanh âm của nàng. Ta cảm thấy nàng đã có chút danh khí, nếu như lại trải qua công ty chế tạo, nhất định có thể có một phen thành tựu. Tô Uyển Nghi vẻ mặt đắc ý nói ra. Kỳ thật, Tô Uyển Nghi cũng là mang theo thành kiến nhìn người. Nàng vẫn cảm thấy cái kia Vương Hạo thì là lường gạt. Tuy nhiên Diệp Thần muốn thuyết phục nàng, có thể trong lòng của nàng còn là cho là như vậy. Nhậm Tiết thì không đồng dạng. Đại học không có tốt nghiệp vô cùng đơn thuần. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua thì thích vô cùng nữ hài tử này. Cảm giác tựa như là tỉ muội ở giữa tình nghĩa một dạng. Bất quá Tô Uyển Nghi cũng không có đem chính mình cảm thấy Vương Hạo là tên lừa đảo chuyện này nói cho Diệp Thần nghe. Nàng biết Diệp Thần khẳng định sẽ phản bác nàng. Bằng không Diệp Thần cũng không có khả năng cho Vương Hạo nhiều tiền như vậy để hắn cho bạn gái chữa bệnh. Khẳng định là bởi vì tin tưởng mới sẽ làm như vậy. Tô Uyển Nghi là không thể nào đi bồi dưỡng một cái lừa gạt. Nàng càng thêm không thể dễ dàng tha thứ trong công ty có như thế cái lừa gạt. Lão bà, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Vương Hạo ngày sau thành tựu tất nhiên so Nhậm Tiết cao. Mà lại công ty ích lợi đều muốn dựa vào hắn. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói. Đó là ngươi cho rằng. Thế nhưng là ta lại không cho rằng như vậy. Tô Uyển Nghi lắc đầu nói ra. Vậy thì tốt. Chúng ta thì lấy một tuần trong vòng. Nếu như muốn là Vương Hạo tại một tuần này bên trong không thể lửa cháy đến. Vậy ta đồng ý ngươi ý nghĩ. Nhưng nếu như hắn lửa đi lên. Ngươi thì nếu nghe ta an bài như thế nào? Diệp Thần cười hỏi, quảng cáo, tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng trách ta vô tình. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu nói ra. Dù sao Diệp Thần cũng là có ý tốt. Chỉ là hai người nhìn người ý nghĩ khác biệt. Tô Uyển Nghi cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng Diệp Thần náo không thoải mái. Chỉ là nàng vừa nghĩ tới Vương Hạo phải vào công ty đã cảm thấy có chút không thoải mái. Đã Diệp Thần nói lấy một tuần trong vòng, Tô Hoàn có cảm thấy đó căn bản là không thể nào. Liền xem như một cái bình thường ca sĩ cũng cần rất nhiều thời gian. Huống chi Vương Hạo loại này người đây. Hiện tại hai người đã đạt thành nhất trí. Diệp Thần ngày mai là có thể liên hệ Vương Hạo. Hắn nhìn phía sau theo chính mình màu đen xe tải. Trên mặt lộ ra tà tà nụ cười. Thầm nghĩ lấy, đã các ngươi muốn chết. Cái kia cũng đừng trách ta. Diệp Thần phía bên phải đánh một cái tay lái. Hướng về một cái ngõ hẻm nhỏ chạy tới. Đương nhiên chỗ đó không có người nào. Mà lại càng đi bên trong mở thì càng yên lặng. Vương Tiểu Thông không biết Diệp Thần muốn đi đâu. Cũng theo lái đi. Đương nhiên cái kia mấy chiếc màu đen xe tải cũng theo sát phía sau của bọn hắn. Lão công, người đây là muốn làm gì? Đây không phải chúng ta đường về nhà a? Tô Uyển Nghi biểu lộ nghi hoặc hỏi. Lão bà, một hồi ngươi liền biết ta muốn làm gì. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.